Thể tu chi tổ, chương 312, đốt linh thạch tu luyện, góc truyện audio.com. Trên mặt đất huyệt động khẩu, Tiểu Phan Nham cùng Hoàng Tiểu Vân xếp bằng ở này, canh chừng bị trận pháp che đậy động khẩu. Vì Lục Khôn hộ pháp, Tiểu Kim ngồi sau lưng bọn họ, trên thân thể tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, mặt khỉ trên ẩn ẩn có mấy giọt mồ hôi chảy ra. Giống như đang ở chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Hoàng Tiểu Vân đang ở tỉ mỉ quan sát vị đại sư này huynh tu luyện. Sư huynh, chúng ta còn có tiếp tục qua phường thị sao? Giống như kế tiếp cũng là Nam Triều Châu cái cuối cùng đại hình phường thị. Chúng ta có thể nhiều hố một số tà tu, dù sao liền muốn rời khỏi Nam Triều Châu. Nói chuyện chính là Phan Nham, chỉ gặp hắn cái này khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có trước đó xoắn suýt chi sắc, giống như hố người biến thành hứng thú của hắn. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, trong đôi mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Trải qua hơn nửa năm lịch luyện, Tiểu Phan Nham tinh thần chính nghĩa vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng cuối cùng phát triển chiều hướng tốt, có thể phân biệt tốt xấu. Tinh thần chính nghĩa hướng những cái kia tùy ý ức hiếp người khác tà tu bạo phát đi ra. Lừa tà tu, đã trở thành Tiểu Phan Nham lớn nhất chuyện vui. Hoàng Tiểu Vân hồi đáp, lần này đi qua sợ là không có hiệu quả gì. Coi như ta kim cương quyết đạt tới tầng thứ 7, miễn cưỡng có thể cải biến khuôn mặt, có thể chúng ta thân hình của hai người không nhiều biến hóa lớn. Nếu là một số trà trộn phường thị thương nhân, thì sẽ phát hiện chúng ta hai cái này tại phường thị khoe khoang tài vật tiểu tử. Một mực nhảy nhót tưng bừng, bọn họ nhất định có hoài nghi, mà lại ngươi cũng phát hiện, sau cùng mắc lừa tà tu, một lần sau một lần thiếu. Tiểu Phan Nham kéo dài lấy khuôn mặt nhỏ, thần sắc tiêu điều nói, đáng tiếc ta ở chợ giúp hạ, mới miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 5, vô pháp cải biến gương mặt. Xem ra không có biện pháp giúp trợ lừa giết tà tu. Hoàng Tiểu Vân nhìn lấy có chút thất lạc Tiểu Phan Nham. Trong mắt quay tròn đi một vòng, bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói. Ta có biện pháp, Tiểu Phan Nham vội vàng hỏi. Biện pháp gì, sư huynh ngươi mau nói. Hoàng Tiểu Vân nói ra, cái kia chính là không cần chúng ta quá hấp dẫn những cái kia ý đồ sát nhân đoạt bảo tà tu. Hai chúng ta coi như có thể biến hóa khuôn mặt, nhưng là thân hình vẫn là dễ dàng bị nhân nhận ra. Chẳng để cho mình qua ngụy trang, chúng ta làm cừu ra, đến phối hợp hắn, về sau tại hiển lộ ra một số giá trị con người. Chỉ cần có thể phối hợp liền tốt, Phan Nham biết hắn tu vi hiện tại quá kém, trừ phối hợp một chút, không có cách nào tham gia đến trong chiến đấu. Tiếp lấy hắn nhìn xem địa huyệt chỗ sâu, lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, chẳng qua đã bế quan 10 ngày qua, cần phải không sao chứ, không có việc gì. Hoàng Tiểu Vân nhìn về phía địa huyệt, lộ ra mấy phần hướng tới chi sắc nói, ta trước đó nghe nói, bởi vì thể tu con đường hắn còn đang tìm tòi, nguyên cớ càng sớm đạt tới trúc cơ đại viên mãn, tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ cũng lại càng lớn. Trong khoảng thời gian này mua sắm nhiều như vậy trung cấp đỉnh giai pháp sư phù lục. Cũng là dùng những pháp lực này cường đại uy lực đến oanh kích thân thể. Dạng này thân thể tại lặp đi lặp lại rèn luyện phía dưới. Cơ hội tiến bộ thần tốc, Phan Nham ngơ ngác hỏi. Trung cấp bùa chú tốt nhất, dùng thân thể đi đón. Trong khoảng thời gian này hắn một mực pha trộn tại tu tiên giới. Lại thêm thấy qua vô số trận trúc cơ kỳ ở giữa chiến đấu. Đương nhiên biết cái này phù lục cường đại uy lực, bình thường trúc cơ hậu kỳ, tại dựa vào tự thân pháp lực hộ cháo tình huống dưới. Cũng ngăn cản không nổi cấp bậc này pháp thuật, mà bọn họ không dựa vào bất luận cái gì phòng ngự biện pháp có thể chống đỡ bậc này pháp thuật không nói. Còn cần loại pháp thuật này thối luyện, đây quả thực so yêu thú còn có yêu thú. Tiểu Phan Nham không khỏi thì thào nói ra, chúng ta trúc cơ kỳ sau cũng có thể giống cường đại như vậy sao? Dạng này ta cùng người giao thủ, đều không cần động thủ, địch nhân căn bản không đánh tan được phòng ngự. Hoàng Tiểu Vân đánh một chút Tiểu Phan Nham cái trán nói. Sư đệ, trước đó không phải cũng nói với chúng ta qua sao? Hắn người mang đặc thù nào đó thể chất, thân thể cơ sở vốn là cường tại chúng ta, mà lại luyện thể trọng tu một bên, mới có được hôm nay khủng bố thân thể. Chẳng qua từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ con đường, đã giúp chúng ta trải tốt, kim cương quyết rèn luyện cơ sở, luyện khí kỳ rèn luyện bắp thịt, trúc cơ sơ kỳ tiến vào luyện cốt, trúc cơ trung kỳ tiến vào luyện tủy, trúc cơ hậu kỳ tiến vào bên trong bẩn rèn luyện, sau cùng đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Chỉ là những thứ này, liền đầy đủ chúng ta an tâm trên việc tu luyện trăm năm. Chờ chúng ta tu luyện tới trúc cơ kỳ, mặc dù không có cường đại như vậy, bình thường đồng giai tu sĩ tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Tiểu Phan Nham lộ ra hướng tới chi sắc, sau đó thì nhắm mắt tu luyện, hắn lúc này đã tới kim cương quyết tầng thứ 5, tu luyện là toàn thân bắp thịt thần kinh, đi qua lục khôn cải tiến, tầng này hắn chỉ cần tu luyện cảm giác thần thuật nửa phần trên liền có thể. Tốc độ so với kim cương quyết pháp môn nhanh rất nhiều, có thể rất mau tiến vào tầng thứ 6. Hoàng Tiểu Vân gặp này, cũng bắt đầu hấp dẫn thiên địa linh khí thối luyện thân thể. Cũng chỉ có nhanh chóng đạt tới kim cương quyết đại viên mãn, mới có thể tu luyện lục khôn truyền thụ cho hắn nguyên kim luyện thể quyết. Đúng lúc này, Tiểu Kim mở hai mắt ra, lập tức nhảy dựng lên, chi chi trực khiếu, có chút kích động. Tiếng thét này để Tiểu Phan Nham cùng Hoàng Tiểu Vân đình chỉ tu luyện. Đều đứng dậy, nhìn về phía động huyệt chỗ sâu, liền gặp được lục khôn từ bên trong chậm rãi đi tới. Thân thể pháp lực đã bị hắn kích phát ra đến, toàn thân tản ra càng thêm hùng hậu sóng pháp lực, coi như cách xa xôi, cũng làm cho Phan Nham cùng Hoàng Tiểu Vân khó chịu cùng cực. Rất nhanh, lục khôn thì thu liễm toàn thân sóng pháp lực, thay đổi cùng Tiểu Phan Nham một dạng, như là phàm nhân, người đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hoàng Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước đó trúc cơ sơ kỳ trên thân pháp lực có thể không có hiện tại cường đại như vậy. Lục Khôn lắc đầu nói, vẫn là trúc cơ sơ kỳ, bất quá ta cốt cách cường độ thật to tiến bộ, dẫn đến có thể dung nạp xương cốt pháp lực gia tăng thật lớn. Cách trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong còn cách một đoạn, là cốt cách thối luyện không ít về sau, lực lượng của ta tăng lâu một chút, cần phải có 5.6.000 cân dáng vẻ. Vạn Hoàng Tiểu Vân trên mặt vẻ hưng phấn không chút nào lui. Hắn nói ra, lúc này mới 10 ngày qua, tu vi của ngươi thì tiến bộ nhiều như vậy, đây chẳng phải là một tháng, ổn định địa phương đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó lại vừa đột phá, cũng là trúc cơ trung kỳ thể tu, lục khôn sắc mặt có chút biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc nói, ai, ta cái này tầm 10 ngày. Mấy chục vạn linh thạch mua được trung cấp bùa chú tốt nhất tiêu hao sạch sẽ. Lúc này mới hoàn thành hơn phân nửa trúc cơ luyện cốt tu luyện. Đây chính là giá trị pháp bảo linh thạch, thân thể phòng ngự tại dần dần tăng cường. Muốn phải hoàn thành cốt cách thối luyện, đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tối thiểu nhất còn cần 50 tấm đồng dạng phù lục. Cái này hoàn toàn là đang nấu linh thạch, Hoàng Tiểu Vân cười hắc hắc nói. Chúng ta vừa mới còn có đang thương lượng, nói là trước kia bộ kia, sợ là không hiệu quả gì. Há, cái kia tiểu tử ngươi có ý định quỷ quái gì? Hoàng Tiểu Vân có chút bỉ ổi nhìn một chút bốn phía. Thấp giọng lải nhải lên, một bên Tiểu Phan Nham đột nhiên cảm giác được, thời khắc này Hoàng Tiểu Vân, nhìn so phụ thân của hắn Phan Su bỉ ổi quá nhiều. Cách chương.